Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 209, lần này cư nhiên không có tức giận, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, anh nói qua sẽ không đụng chạm cô hôm nay lại vẫn bị thương, nơi nơi đều đã đau, là anh khi dễ người, mỗi lần đều là anh khi dễ cô. Hu, không nên đụng tôi, hu hu, vừa hoảng vừa tức khóe mắt Danh Khả nhất thời liền trượt tiếp xuống, trên thực tế tức giận không bằng sợ hãi, cô đánh anh, chính mình bị dọa. Không cần, hu hu. Bắc Minh Dạ có phần bất đắc dĩ, kích thích trong mắt cũng tại nước mắt cô trong khoảnh khắc tán đi hơn phân nửa. Ác nhân cáo trạng trước chỉ có phải chính là loại này hay không? Bị đánh là anh cũng chưa muốn mắng chửi người cô khóc cái gì. Muốn cảm thấy ủy khuất cũng nên là anh ủy khuất chứ. Lớn như vậy, khi nào thì bị nữ nhân đánh qua? Đánh mặt, muốn ngoan độc như vậy hay không? Không biết đối một người nam nhân mà nói, đánh mặt là vũ nhục lớn nhất sao? Danh Khả đương nhiên biết chính là biết chính mình vũ nhục anh mới có thể khóc đến thương tâm như vậy, thay vì nói là thương tâm, không bằng nói là sợ hãi. Cô vũ nhục Bắc Minh Dạ nha, có thể không sợ sao? Cô sợ, sợ nam nhân này trong cơn thịnh nộ sẽ một phen bóp chết cô. Bất quá, hiện tại anh xem ra vì cái gì giống như không làm sao tức giận. Đánh anh không tức giận sao? 10 ngón tre ở trước mắt mình hơi hơi mở ra chút, nước mắt cô còn chưa khô, chỉ là thật cẩn thận theo dõi mặt anh, quan sát đến mỗi một cái biểu tình trên mặt anh. Anh tựa hồ, thật sự không có đang tức giận, thực xin lỗi, cô nhẹ nhàng nói một tiếng, trừng mắt nhìn, hai giọt nước mắt lại vẫn chưa kịp lăn xuống rốt cục vẫn lại là trượt tiếp xuống. Khóc xong rồi hả, anh hừ hừ, ngữ khí mặc dù có chút không làm sao tốt nhưng may mà là thật không tức giận. Danh Khả coi như có thể nhận ra tâm tình anh giờ khắc này, không tức giận cô đương nhiên liền nín khóc bởi vì không sợ hãi, chỉ là đánh mặt anh cư nhiên không có giết chết cô, thậm chí không có tức giận được. Thần kỳ, là anh khi dễ người trước, cô đem tay chắn ở trên mặt để xuống, vốn nên là muốn giải thích cùng anh, nhưng không biết vì cái gì, nói đến chỗ bên miệng cư nhiên thành oán giận. Nói xong lập tức lại hối hận, vội vàng buông xuống mi mắt một bộ ủy khuất bộ dáng tiểu thức phụ. Bắc Minh Dạ buông xuống nhìn, ngón tay dài bỗng nhiên rơi vào cằm hơi chút gầy yếu của cô, hừ nói. Có đôi khi thật muốn móc tim cô ra, nhìn xem bên trong đều đã đưa vào cái gì. Dịu ngoan đều là gạt người, là thời điểm bất đắc dĩ, hò hét anh vui vẻ, anh dám cam đoan nếu có một ngày nha đầu kia năng lực trên mình cô nhất định sẽ nghĩ biện pháp hung hăng mà đem tất cả ủy khuất đã chịu trả gấp bội trên người anh. Bỗng nhiên, tự có vài phần mong đợi chờ mong sau khi cô trở nên cường hãn sẽ đem anh đánh trở về. Ánh mắt của anh lại bắt đầu trở nên sâu thẳm, đáy mắt lóe ra khí tức quần dục quen thuộc, cô hoảng sợ tại thời điểm anh cúi đầu muốn tới gần, hai tay rơi vào trên ngực anh một cái. Tiên sinh, ta hôm nay, thật sự không thoải mái. Tôi biết, khối thân thể nhỏ này toàn thân trên dưới đều là thương tổn, chính là anh tự mình bôi thuốc cô bị thương như thế nào, anh biết rõ. Mặc dù cũng không thấy máu, nhưng ứ thanh dày đặc nhìn. Cũng làm người thương tiếc. Anh rốt cục vẫn lại là từ trên người cô bò lên, quay sang mượn thu thập bình thuốc trên giường, cố gắng đem hỏa diễm trong lòng mình dụi tắt. Danh Khả bò lên, luống cuống tay chân đem áo sơ mi sớm đã bị ném đến trong góc mặc vào, lại quay. Góc truyện audio.com, đầu nhìn anh khi đó, anh đã đứng lên, đem bình thuốc hướng trên tủ đầu giường đặt nâng bước ra khỏi phòng. Nhìn cửa phòng đóng, trong lòng cô liền có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn, đêm nay Bắc Minh Dạ thật sự thật thần kỳ cũng thật quỷ dị, sau khi cô làm chuyện bất kính lớn như vậy anh cư nhiên một câu trách cứ đều không có. Kỳ thật nghĩ thầm anh cũng không phải thật khủng bố như thế, hai lần hành hạ cô một lần là vì cảnh cáo Du Phi Phàm, cô không phải không biết chỉ là không nghĩ muốn đem anh nghĩ đến quá tốt cho nên vẫn một mực đem anh hướng phương hướng lòng dạ hiểm độc không chịu nổi. Một lần hành hạ khác là vì cô vì nam nhân khác khóc, có lẽ anh cảm thấy được tự tôn nam nhân của chính mình chịu được khiêu khích. Đêm nay thấy thương tổn trên người cô, anh tựa hồ cực kỳ giật mình, còn hỏi cô qua đi cô có phải cũng bị thương như vậy hay không, anh sẽ không thật sự không biết những cái hành vi thô bạo này sẽ làm bị thương đến người đi. Thấy thế nào, vô tội như thế, nghĩ nghĩ, vẫn lại là quyết định không thể nghĩ tiếp, dù sao tâm của anh chính là đen, cực kỳ đen, bằng không cũng sẽ không dùng thủ đoạn như vậy bức cô ở lại bên cạnh anh, những cái thủ đoạn này liền đủ chứng minh toàn bộ. Anh là cầm thú, là dã lang, là cái bạo quân tàn bạo bất nhân. Anh không tốt, một chút cũng không tốt, không quá bao lâu, Bắc Minh Dạ liền đẩy cửa vào, mang về cho cô một bộ quần áo thể thao. Thay tiếp xuống ăn cơm chiều. Anh tiện tay ném quần áo đến trên giường, chính mình đi đến một bên không biết thu thập cái gì. Danh Khả theo bản năng ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường trên vách tường, 8 giờ, vừa thấy bụng lập tức liền hợp với tình hình kêu lên. Thật sự rất đói rồi, cầm quần áo thể thao muốn tiến vào phòng tắm, vừa vặn Bắc Minh Dạ quay đầu thấy một màn cô từ trên giường bỏ xuống, ánh mắt anh đen tối, bỗng nhiên hướng phương hướng phòng tắm chắn lại, nhìn chằm chằm cô. Để cho tôi xem, này nam nhân, rõ là, vô sỉ đến chỗ không người theo kịp nông nỗi. Nhưng cuối cùng cô vẫn là hơi nghiêng thân, chịu đựng khuất nhục tại trong tầm mắt của anh quần áo tiếp xuống, phản kháng. Có đôi khi cái này, từ tại trước mặt Bắc Minh Dạ có vẻ đặc biệt vô lực. Nam nhân phía sau hô hấp rối loạn, vừa nặng vừa nhanh, Danh Khả sợ tới mức cuống quýt nhanh hơn động tác trên tay, rốt cục tại thời điểm anh nhịn không được đi về phía cô nâng quần vận động lên, cuống quýt thối lui đến một bên trừng mắt nhìn anh. Tôi thật đói, ánh mắt Bắc Minh Dạ rơi vào trên lồng ngực cô, nữ nhân này. Cứ nhiên là không mặc nội y, cuối cùng nhớ tới, thời điểm mang cô tới cũng không có cho cô thời gian đi chuẩn bị, cô căn bản không có mang bất luận cái hành lý gì tới đây. Danh Khả làm sao không biết anh nhìn cái gì, chính cô cũng là cực kỳ không thoải mái, trống không ai muốn. Nhưng vừa rồi tắm rửa nội y ném tới trong máy giặt cô đã quên chính mình cái gì cũng chưa mang, cứ như vậy bị anh mang theo lên đảo. Hiện tại quần áo ẩm ướt như thế nào vớt lên mặc vào. Bắc Minh Dạ nhìn chằm chằm vào cô, lần này cư nhiên không là vì quá xúc động mà là. Càng xem càng hỏa lớn, mặc thành như vậy, như thế nào ra ngoài gặp người. Quay người lại đi ra cửa phòng, đạp cửa mà đi. Danh Khả hoàn toàn không biết anh tức cái gì, nhưng lại biết anh đang tức giận, cực kỳ tức giận. Lại nhìn đồng hồ treo tường trên vách, gocchuyenaudio.com, tường một cái, bụng lúc này kêu được càng mạnh mẽ, người này thật sự là biến thái, rốt cuộc còn không để cho người ta sống rồi hả? Buổi chiều bị cái A Kiều kia đánh một trận, hiện tại vừa đói vừa mệt, chính anh ra cửa cứ như vậy đem cô giữ lại, mấy cái ý tứ a. Cô cho dù tính tình tốt, không muốn chọc anh, lúc này cơn tức cũng hoàn toàn áp không xong. Dù nói thế nào, cô tốt xấu là cái người, hỗn đản này, liền biết khi dễ cô. Lại vẫn thích ngược đãi cô, cách chương.